Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 688, tiếng nổ, góc truyện audio.com. Ở sâu trong đạo vực chân hoàng, giữa chiến trường, sau một hồi im lặng, ảo ảnh tàn niệm của Lục Đề đột nhiên tuôn ra một luồng chiến ý quái dị tuôn ra từ anh ta, một tiếng nổ vang làm chấn động toàn bộ đạo vực chân hoàng, khí thế trên người của Lục Đề đột nhiên lên tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, ở trung tâm chiến trường, gió nổi lên cuồn cuộn, từng luồng khí tức màu xám vô cùng vô tận lấy bóng dáng cao lớn của Lục Đề làm trung tâm, khuấy đại ra bốn phương tám hướng. Một khắc sau, kiểm long trong tay của Lục Đề lại hóa thành một thanh chiến kiếm khổng lồ có 102. Khí tức trên người của Lục Đề đột nhiên nhảy lên tới cảnh giới nhân vương hậu kỳ, hơn nữa còn tràn đầy chiến ý vô cùng vô tận. Anh ta từng là một trong tử đại thiên vương của Điện Thiên Thần. Cho dù là chết, cho dù bị chôn vùi hoàn toàn, cũng phải xuất trận. Đại ca của anh ta đã chết, anh em của anh ta cũng chẳng biết đi đâu, cả một thế hệ để chiều cũng đã tan biến qua 2000 năm rồi. Đáng lẽ anh ta phải biến mất theo thiên hạ mới đúng, nhưng anh ta không muốn, chỉ vì chiến sự năm đó còn chưa có kết thúc, anh ta, thù hận của anh em trong Điện Thiên Thần, còn chưa có báo, hả, luồng khí tức từ sâu trong đạo vực chân hoàng đột nhiên đập vào mặt Tiêu Hạo Thiên, chiến bào trên người Tiêu Hạo Thiên bay phất phới. Sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được chiến ý ngập trời đột nhiên dâng lên từ Lục Đế, anh cũng sững sờ không biết Lục Đế đã xảy ra chuyện gì. Điện chủ Điện Thiên Thần đời thứ hai, tới đây đi, ngay sau đó trước khi Tiêu Hạo Thiên kịp phản ứng, giọng nói của Lục Đế đã truyền đến. Tiêu Hạo Thiên không chút do dự, khí tức của anh tăng lên đến cực hạn, chân để hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với khí thế của nhân vương hậu kỳ cũng khuếch tán trong gió. Trong nháy mắt anh đã xuất hiện trước mặt của Lục Đế. Tiêu Hạo Thiên đi tới bên cạnh Lục Đế, trên người bộc phát khí thế cúi người vài Lục Đế. Điện chủ Điện Thiên Thần đời thứ hai, Tiêu Hạo Thiên. Ra mắt tiền bối, một khắc sau, Lục Đế vung tay lên, đỡ thân người Tiêu Hạo Thiên đứng lên, trầm giọng nói. Tiêu Hạo Thiên, cậu là đời thứ hai của Điện chủ Điện Thiên Thần. Đại ca đã dùng tàn niệm để giữ lại toàn bộ sức mạnh của ba đòn tấn công cuối cùng. Cậu lại dùng một kích toàn lực này để cứu tôi, giúp cho tôi và đại ca lại được sóng vai tác chiến lần nữa cậu. Là một người tốt, cảm ơn, Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nói, tiền bối khách khí, một khắc sau, Lục Đế đột nhiên dùng một quyền, đấm vào ngực của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng ngay lập tức hiểu ra ý của Lục Đế, khi nằm đấm bằng sắt của Lục Đế đánh tới, anh cũng tập trung sức mạnh toàn thân vào một quyền, sau đó đánh về phía Lục Đế. Bùm, sau một tiếng động lớn, cú đấm toàn lực này khiến cơ thể Tiêu Hạo Thiên và Lục Đế lắc lư dữ dội. Nhưng không ai lùi bước về sau. Ha ha ha, tốt, đủ tư cách để kế thừa Điện Thiên Thần của chúng ta. Chấm, Lục Đế đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười có vẻ thoải mái, yên tâm và cũng có chút nhẹ nhõm. Chẳng qua là giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên nghe thấy những lời của Lục Đế hiểu được sự lo lắng của anh ta nhưng anh cũng có một linh cảm xấu. Tiêu Hạo Thiên vội vàng nói với Lục Đế, tiền bối, ngài vẫn có thể duy trì tàn niệm tiếp. Đừng làm chuyện điên rồi, Lục Đế cười lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói. Góc truyện audio.com, tôi biết nhưng không cần, đại thế đã mở, chúng ta vốn là người đã chết, muốn rời khỏi đạo vực cũng không đơn giản như vậy. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, tôi biết trong lòng cậu đang lo lắng cái gì. Trong khi nói chuyện, Lục Đế tiến lên một bước nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên nói. Cậu đang lo lắng, tôi muốn tự mình tan rã đúng không? Vẻ mặt của Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, nhưng không lên tiếng. Cách chương.